Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 hạng đội hôm nay truy hung sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn các ngươi ngửi qua cái loại này hương thơm sao? Hạnh phúc mọi người, làn da thượng đều sẽ có một loại đặc thù hương khí, số 9 cười mặt nam cung trước thân thể. Đem chính mình xúc ở ghế trên, nghiêng đầu. Trên mặt nạ theo hắn động tác cũng oai hướng một bên. Dùng quỷ dị góc độ nhìn mặt khác 8 gã người chơi. Hắn không có tiết mục hậu kỳ thế hắn điều chỉnh thử điều hòa độ ấm. Thế người khác vì chế tạo lãnh cảm. Nhưng tất cả mọi người bị hắn cái này động tác làm cho một giật mình. Trừ bỏ Hạng Vân Độc ở ngoài. Hạng Vân Độc tay bãi ở trên đùi. Từ đầu đến chân đều không có hiển lộ ra đối cười mặt nam câu chuyện này có cái gì đặc biệt cảm giác. Nhưng hắn có một loại mãnh liệt dự cảm. Hung thủ liền ở hắn trước mặt, ngay trước mặt hắn, vạch trần mông ở trên người thật mạnh mê xa. Mỗi người đều là dựa gần ngồi. Điểm này khoảng cách không đủ Hạng Vân Độc lặng lẽ đem tin tức truyền cho Khương Thần. Hắn cũng không thể dùng tay ra hiệu đánh ám hiệu. Chỉ có thể hy vọng Khương Thần có thể lập tức phản ứng lại đây. Người xem 12.138, tưởng lưu, lại luyến tiếc ta tân phấn tiểu ca ca. Người xem 9.527, hắn như thế nào lại giảng biến thái chuyện xưa? Bên trong liền không có quỷ hảo sao? Linh đốn lộ 1.804 cái kỳ án tử. Vốn đang ký ức mơ hồ. Không nhất định có thể từ rất nhiều phá không được án treo nhớ tới. Nhưng trải qua Trương Phong án lại trải qua chợ phía tây kia khởi bắt trước phạm tội. Nó ở Khương Thần cùng Tiểu Béo trong đầu thượng một cây huyền. Gương mặt tươi cười nam chuyện xưa giảng thuật tựa như một bàn tay. Nhẹ nhàng kích thích này căn huyền. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Thừa dịp màn ảnh nhắm ngay số 9 cười mặt nam. Tiểu Béo chạy nhanh chụp lại màn hình, phóng đại, xem người nam nhân này trên người có cái gì làm người đặc biệt lưu ý đặc thù. Nam nhân mặt che ở mặt nạ mặt sau, lộ ra tới chỉ có tay, tối tăm ánh đèn hạ cái gì cũng không thể xác định. Đêm này đoạn lục xuống dưới, Khương Thần nói xong liền từ lỗ tai nói cho Hạng Vân Độc. Bọn họ đã ở chú ý, Hạng Vân Độc tiếp tục nhìn cười mặt mặt. Hắn đang nói chuyện xưa thời điểm, cái kia quỷ ảnh lại bò lại đến nó chủ nhân trên người. Nó đã ăn đến tròn vo, giống cái đại nhọt như vậy ghé vào cười mặt nam trên người. Nó không chỉ có hút người khác, cũng ở hút cười mặt nam cảm xúc, người khác cảm xúc đều là sợ hãi kinh sợ, mà hắn cảm xúc là vui sướng cùng thỏa mãn. Hắn bản nhân một chút cũng không chút nào che giấu điểm này. Cho nên hắn mới mang một chương gương mặt tươi cười mặt nạ. Nghĩ thông suốt quá mặt nạ đem loại này tâm tình truyền đạt ra tới. Làm cảm giác hắn bản nhân ở mặt nạ tiếp theo định cười đến càng vui vẻ. Số 3 Hồ Điệp phu nhân cùng cười mặt nam đã chơi đùa một kỳ. Nhưng nàng thấy người nam nhân này luôn có một loại cảm giác không rét mà run. Nàng nhịn không được trà sát cánh tay, muốn cho trên người ấm áp một chút. Không chỉ có là các người chơi cảm giác được, người nghe nhóm cũng cảm giác được, người xem 43.211, chỉ có ta cảm thấy cười mặt nam mới là nhất khủng bố một cái sao. Người xem 23.333, trên lầu thêm một, ta cũng cảm thấy hắn hảo dọa người, dùng loại này ngữ khí nói quỷ chuyện xưa người xem 7.023. Vẫn là số 3 số 8 cường một chút. Số 7 miễn cưỡng, cái này số 9 chuyện xưa tổng làm người cả người không thoải mái cười mặt nam còn ở tiếp tục hắn. Chuyện xưa, ta hàng xóm là thực hạnh phúc một nhà ba người, bọn họ phu thê ân ái, sinh hoạt ngọt ngào, hài tử thông minh đáng yêu, bọn họ trên người, tản ra, ta ngửi được quá, nhất điểm mỹ hương khí, chỉ cần nhìn đến bọn họ, ta liền ức chế không được khát vọng Tiểu Béo hỏi. Người nói, hắn đây là không phải xem tin tức biên, quỷ chuyện xưa là có rất nhiều hư cấu thành phần, tựa như cái kia Hồ Điệp phu nhân, nàng mỗi kỳ đều trong biên chế tạo chuyện xưa, trước 2 kỳ là sát phu, này 1 kỳ sửa lại một chút, sát tiểu tam môn sơ từ nàng nữ tính thân phận tới nói này đó chuyện xưa. Thiên nhiên liền càng hấp dẫn người một ít, tựa như nhà ma hồng y nữ quỷ gì đó, làm người não bổ liền càng khủng bố, nhưng không thể nói Hồ Điệp phu nhân liền thật sự giết ba người. Đem nàng câu hồi trong cục điều tra nàng, kia không thành chê cười. Khương Thần nghĩ nghĩ, gọi điện thoại, mặc kệ có phải hay không biên, không thể buông tha này manh mối, không thể có một chút khinh thường cùng may mắn. Không thể chắc hẳn phải vậy. Khương Thần gọi điện thoại đến trong cục, làm Tiểu Chu mấy cái phiên bản án cũ cuốn. Cha cha Linh Đốn lộ 1804 kia hộ nhân ra hàng xóm chung. Có hay không tuổi trẻ nam nhân? Khương Thần nhìn chằm chằm màn hình, tuổi đại khái ở 20 xuất đầu tả hữu, nói xong chính hắn đều cảm thấy hoang đường. 20 tuổi tả hữu, như vậy năm đó phạm án thời điểm rất có thể chỉ có 15-6 tuổi. 15-6 tuổi thiếu niên, vì cái gì muốn khoảnh khắc một nhà ba người? Tiểu Chu nhanh chóng lật xem hồ sơ vụ án, mỗi một hộ hàng xóm đều trải qua bài tra. Không ai có gây án động cơ, cũng lặp lại kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi mỗi một cái có gây án năng lực người. Thực mau liền tra được, năm đó 1801 hộ gia đình, có một cái 14 tuổi nhi tử, năm đó 14 tuổi, hiện tại hẳn là 19 tuổi. Cảnh sát nhân dân đi điều tra thời điểm, hắn giống đại bộ phận 14 tuổi thiếu niên như vậy. Trầm mê game online. Tư liệu thực mau phát đến Khương Thần di động thượng, tiểu béo hỏi, sẽ là hắn sao, chuyện xưa còn ở tiếp tục, hắn tàng đến sofa phía dưới, đối 4 tuổi hài tử tới nói, đó là an toàn nhất địa phương ta đem hắn từ sofa hạ kéo ra tới. Hắn tay chỉ có như vậy điểm đại, hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ cầu xin ta, ca ca, ta đem ta ô tô cho ngươi, ngươi đừng giết ta hảo sao. Cười mặt nam giống như đúc học cái kia tiểu nam hài nói chuyện thanh âm ni hạng vân độc gặp. Qua kia Linh Đốn lộ cái kia tiểu quỷ, nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã không có người bộ dáng, cũng đã không có nhân loại tình cảm ni hạng vân độc tuy rằng đáng thương hắn. Nhưng nghe thấy hắn sinh thời nói cuối cùng một câu, vẫn là từ hung thủ trong miệng nói ra, loại này cảm thụ là bất đồng, ta cắt ra hắn khí quản phóng rớt hắn huyết. Đem hắn treo ở hắn cha mẹ bên người, ba người ra trời nắng hoa hoa, ngọn nến thổi tắt. Người xem 9527, rốt cuộc nói xong, lại là một cái không có quỷ chuyện xưa. Người xem 6666, nói không chừng chân chính quỷ chính là cười mặt nam bản nhân. Người xem 12138, ta thao, trên lầu làm ta sợ muốn chết. Khẩn chuyển được nếu một vòng đầu phiếu, số 3 số 8 có nhân vi thao tác, bọn họ số phiếu tối cao, hạng vân độc số phiếu thế nhưng cũng không thấp, cười mặt nam số phiếu không cao cũng không thấp, vững vàng quá tuyến, hắn còn có tiếp theo tham gia tư cách, đệ nhất danh là Hồng Y Hồ Điệp Phu Nhân, kết quả này có chút người xem không phục, nhưng Hồng Y Hồ Điệp Phu Nhân vẫn là điểm nổi lên chính mình kia cây nến đuốc. Đi đến vòng tròn trung gian, trên lầu đột nhiên truyền đến giày cao gót thanh âm, đốc đốc đốc từ xa đến gần, người chơi sôi nổi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm chân nhà. Này gian nhà ở trừ bỏ bọn họ, hẳn là không có người khác ở, giày cao gót ở trong phòng dạo qua một vòng lại một vòng. Mô mô loại hồ giọng nữ truyền xuống tới, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu, thanh âm càng ngày càng gần. Đã tới rồi tầng hầm ngầm sống bản môn cửa, ván cửa một chút văng ra, từ phía trên dò ra nửa cái thân ảnh, ăn mặc hồng y, mang hồ điệp mặt nạ, nàng cười một tiếng, tìm được ngươi, đem ta ra trả lại cho ta, người xem 12138. Ta thao, nghiêu bước, ta liền biết đệ tam kỳ muốn làm cái đại người xem 2364. Này kỳ chứng màu không tồi a. Nếu là số 7 đoạt giải có phải hay không muốn làm cái áo cưới nữ quỷ A Kiều ngồi ở màn hình trước. Từ số 9 bắt đầu kể chuyện xưa khởi, nàng liền không nói một lời. Khương Thần còn tưởng rằng nàng dọa, vỗ vỗ nàng, đây đều là giả, ngươi đừng sợ. A Kiều vừa chuyển đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, Nguyên lai còn có thể như vậy hù dọa người. Nàng lại học được nhất chiêu. Khương Thần có chút vô ngữ. Hiện tại hai tử, đều cái gì lá gan. Này đó xem phát sóng trực tiếp người liền thật sự không sợ. Liền không thể nhìn xem chân thiện mỹ đồ vật. Quái đàm một kết thúc, người chơi liền sôi nổi rời đi. Hồ Điệp phu nhân từ tai nghe thu được chỉ thị, tưởng đem Hạng Vân Độc liên hệ phương thức lưu lại, làm hắn trở thành khách quý. Các fan đối hắn tiếp thu độ rất cao, đương nhiên là có báo đáp. Trên mạng những cái đó đánh thưởng cũng có thể phân hắn một nửa. Hạng Vân Độc biết bên ngoài có Khương Thần cùng Tiểu Béo ở. Không sợ người cùng ném. Hiện tại nhất quan trọng chính là này mấy cái người chơi trên người đều có một đoàn đoàn hắc ảnh. Cái kia quỷ ảnh giống loại nấm giống nhau. Ở bọn họ trên vai để lại hạt giống. Có người tam linh hòa. Phân biệt ở hai vai cùng cái trán. Đêm tối bên trong tam hỏa người bảo lãnh hồn không chịu quỷ quái sở Summoni ở tầng hầm ngầm. Các người chơi bởi vì nghe quỷ chuyện xưa đã chịu kinh hách. U sợ cảm xúc cả đời. Này tam hỏa liền chợt minh chợt diệt. Không như vậy ổn định. Quỷ ảnh chính là thừa dịp cái này thời cơ. Dẫm diệt một hỏa, đem hạt giống lưu tại bọn họ trên vai. Thứ này không có gì bất ngờ xảy ra sẽ giống hắn bản thể giống nhau. Dựa hút cảm xúc lớn mạnh, vài người đều còn có nói chuyện phiếm dục vọng, tỉ như kia hai cái sinh viên. Phát sóng trực tiếp đã kết thúc, vài người sôi nổi gỡ xuống mặt nạ, cho nhau còn đánh thanh tiếp đón. Cái kia không thể bại lộ thân phận điều khoản, quả nhiên chính là cái mánh lới. Hạng Vân Độc mệnh cách đại quý, ý chí kiên định, lại có quỷ sai chứng hộ thề. Quỷ ảnh duỗi chân tưởng dẫm diệt hắn trên vai hòa. Phản bị nướng nướng, lúc này mới không dám đánh Hạng Vân Độc chủ ý, nhưng còn lại mấy cái người chơi, bất luận nam nữ, trên vai đều dừng lại một đoàn hắc ảnh, thậm chí mắt thường có thể thấy được lớn mạnh lên. Hạng Vân Độc đột nhiên một sửa mặt lạnh tính cách, đối người nhiệt tình lên, hắn cùng mỗi một cái người chơi bắt tay, sau đó vỗ vỗ bọn họ vai, nói được thực không tồi, mỗi một trưởng đều chụp diệt một cái quỷ ảnh. Kia hắc ảnh dừng lại đến không lâu, còn không có đối người học sinh giờ cái gì ảnh hưởng. Đại gia hi hi ha ha chơi một trận đều ở khen tặng đối phương quỷ chuyện xưa nói rất đúng. Sau đó nói không ở chàng số 9 chuyện xưa, để cho người sờ không được đầu óc, bên trong căn bản là không có quỷ. Đến phiên Hồ Điệp phu nhân thời điểm, Hồ Điệp phu nhân hướng Hạng Vân Độc cười cười, ngươi thật sự không suy xét sao? Nàng để sát vào, ngươi vừa mới cầm mau tam vạn đánh thưởng, một nửa chính là một vạn năm. Một buổi tối một vạn năm, lấy khủng bố phát sóng trực tiếp tới nói, đã là rất cao thu vào. Hạng Vân Độc một tay chụp ở nàng trên vai, Hồ Điệp phu nhân lui ra phía sau một bước, trên mặt phẫn nộ, nàng là tiết mục người chơi, gợi cảm cũng là nàng một cái bán điểm, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý bị người ăn đậu hủ. Số 8 Iron Man lập tức tiến lên giúp hắn đồng sự. Hạng Vân Độc chỉ là xua xua tay. Người trên vai có dơ đồ vật thật sự dơ đồ vật. Còn không biết vì cái gì nó sẽ chí người tử vong. Cười mặt nam là có thể thao tác thứ này. Vẫn là bị thứ này thao tác. Hạng Vân Độc lập tức đi ra ngoài. Cười mặt nam đã không thấy bóng dáng. Khương Thần gọi điện thoại tới. Hạng đội, chúng ta theo sau. Muốn hay không đem người kêu tiến cục cảnh sát, nói xong lại chi chi ngô ngô, kia cái gì, Trần Kiều tới, nàng đang đợi ngươi, A Kiều liền ở ngoài cửa, chờ nàng bạn trai, Hạng Vân Độc cau mày, này không phải nàng hẳn là tới địa phương, A Kiều chóp mũi vừa động, biết muốn ai mắng, chạy nhanh nói, đó là yêu ma quỷ quái, ghé vào người nọ trên người, loại đồ vật này liền quỷ đều coi thường. Xem như quỷ cạn, người chết thành quỷ, quỷ chết hồn phi phách tán, nhưng tổng muốn tại đây trong thiên địa lưu lại điểm đồ vật. Chính là yêu ma quỷ quái, bị người tàn niệm dục sinh lớn mạnh, người nọ trên người chờ quỷ ảnh đều đã bắt đầu có ý chí của mình. Thuyết minh hắn đã từng làm quá lớn ác. Hết chương.